Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, diệt tộc tai nạn. Trong thế giới Vu Sư, một tòa trong tháp cao, pháp tắc Vu Sư Isaya nhập thần nhìn mình trước mặt một viên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh óng ánh long lanh, tỏa ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Ở trong mắt hắn, quả cầu thủy tinh nội bộ nhưng có hai viên tuyệt nhiên không giống viên châu, mỗi một viên đều tỏa ra dâng trào khí tức. Isaya, một thanh âm thăm thẳm truyền đến, rất nhanh sẽ có một bóng người từ trong hư vô đi ra, ngồi xuống ở Isaya bên cạnh. Là ngươi nha, Demirio. Isaya không có quay đầu, đối phương ở đến trước hắn cũng đã biết là ai. Cùng thực lực bản thân tương đồng một vị khác pháp tắc Vu Sư. Demirio, tới trong này có chuyện gì không? Isaya tiếp tục nhìn trước mắt quả cầu thủy tinh, không có đi quan tâm đối phương. Thất tháp hội nghị liền muốn bắt đầu rồi, ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Demirio đưa mắt cũng nhìn về phía quả cầu thủy tinh, dừng một chút sau nói rằng, ngươi còn đang chăm chú đại hán kia đế quốc thế giới. Hừm, một cái rất thú vị thế giới. Eria ha ha nở nụ cười. Nghe nói Carrera ở nơi đó ngã té ngã. Không sai, nguyên bản cuồng ngôn muốn ở trong vòng 7 ngày chinh phục kia một thế giới. Kết quả qua mấy thập niên, cũng không có quá nhiều tiến triển. Ngược lại là thuộc hạ của hắn tử thương nặng nề. Cướp đoạt đại hán đế quốc thế giới là đệ thất cao tháp Carrera nhiệm vụ. Những năm gần đây, làm vì vị cuối cùng lên cấp pháp tắc Vu Sư Carrera, là nhất có sức sống một vị cường giả siêu cấp, cũng là đối với chinh phục những thế giới khác nhất là nóng lòng một người. Lần này nhận biết được đại hán đế quốc thế giới, Carrera trước hết xuất lĩnh quân đoàn chuẩn bị đi tiến hành chinh phục. Kết quả lại liên tiếp chạm vách, không hề tiến thêm. Kia một thế giới cực kỳ quỷ dị, cường giả vô pháp tiến vào, chỉ có thể để người yếu đi vào. Demiro mở miệng nói, Carrera gốc gác vẫn là quá yếu, thu nạp một đám vô sư, vẫn chưa có bao nhiêu đồng cấp vô địch tồn tại, chỉ là chế độ hóa học cấp tốc vô sư mà thôi. Đang hạn chế đẳng cấp bên trong thế giới, những vô sư kia tự nhiên là liên tục bại lui. Không có cách nào đi chống lại đối diện. Demiro trong giọng nói có vẻ khá là tùy ý. Hiển nhiên là không lọt mắt Carrera hành vi cùng thực lực. Kia một thế giới, hạn chế cũng không phải là chỉ là đẳng cấp. Đang lúc này, Eria đem quả cầu thủy tinh nâng lên. Phương thế giới kia có hạn chế là năng lực chiến đấu. Bất luận đẳng cấp cao thấp, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định thực lực đều sẽ bị phong tỏa ở bên ngoài. Eria nhìn về phía Demirio, mặc dù là pháp tắc Vu Sư, nếu như thực lực quá yếu lời nói, cũng là có thể tiến vào. Nói là nói như vậy, thế nhưng làm sao có khả năng sẽ có tinh thần cấp bậc pháp tắc Vu Sư? Đạt đến pháp tắc đẳng cấp Vu Sư, một giọt máu đều có thể đắp nặn ra một cái tinh thần cấp bậc quái vật. Thực lực lại yếu, cũng là vượt rất xa diệu nhật cấp bậc Vu Sư. Thế nhưng, Demiro lại sắc mặt cứng lại. Ngươi đi qua thế giới kia rồi. Nếu như là cái khác pháp tắc Vu Sư, Demiro còn không dám nghĩ như vậy. Nhưng nếu như là Eria lời nói, có lẽ còn thật sự có khả năng. Kia một thế giới, đến cùng là tình huống thế nào? Đại hán thế giới là một cái rất quỷ dị thế giới. Những thế giới khác dù cho có quá phong tỏa nhất định thực lực năng lực, Vu Sư thế giới cũng có thể rất nhanh phá giải hạn chế như thế. Cho tới nay mới thôi, không có bất luận cái nào thế giới có thể chống lại Vu Sư thế giới xâm lấn. Thế nhưng đại hán thế giới, nhưng là này đột nhiên xuất hiện duy nhất, mặc cho vài tên pháp tắc Vu Sư làm sao nghiên cứu, đều chỉ có thể dựa theo nó hạn định yêu cầu đi tiến hành. Có thể nói, Nếu như đơn từ ngoại giới đến xem, đây tuyệt đối là một phương không thua vu sư thế giới thế giới. Thế nhưng, theo một vài người tiến vào Đại Hán thế giới đồng thời âm u trở về đến xem, thế giới này cấp bậc thực lực cùng cấp độ đều cực đoan hạ thấp. Cường đại nhất cũng bất quá là trung đẳng nhất cấp độ không nhìn, cũng chính là tinh thần vu sư cấp bậc, mạnh mẽ thế giới pháp tắc, cùng nhỏ yếu thổ dân, cùng với vừa mới lên cấp đến tầng thứ này thế giới bản thân. Tình huống như thế làm sao cũng không phải đặt ở cùng một chỗ. Bởi vậy dành cho vu sư thế giới người tới nói, liền có vẻ khá là quỷ dị, để rất nhiều pháp tắc vu sư đều không khỏi chú ý nhiều hơn. Đúng, trước một quãng thời gian ta đã từng đi qua, Area thấp giọng thở dài, ta đã từng đã nếm thử, nếu như thực lực của ta cắt giảm đến tinh thần vu sư thời điểm, không có cách nào tiến vào, thực lực lần thứ hai cắt giảm đến cấp 3 vu sư, cũng không có cách nào tiến vào. Ta cho rằng là bởi vì ta bản thân là pháp tắc vu sư. Đẳng cấp quá cao tài sẽ làm ta vô pháp đi vào. Thế nhưng sau đó ta phát hiện, điểm này rất sai lầm. Area nhìn về phía Demiro. Ngươi biết không, sau đó ta tìm tới nguyên nhân. Tại sao ta ở cấp 3 vu sư thời điểm không thể tiến vào? Đó là bởi vì, dù cho ta ở cấp 3 vu sư thời điểm, vẫn như cũ còn bảo lưu ta tự thân ký ức, những kia mạnh mẽ pháp thuật cùng vô số kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí còn tự thân các loại tri thức, kia một thế giới, liền những này đều có thể cụ thể lượng hóa, làm hạn chế tiến vào điều kiện. Area hít một hơi thật sâu, sở dĩ đến sau đó, ta hoàn toàn phong ấn ta phần lớn ký ức cùng tri thức. Chỉ bảo lưu một bộ phận rất nhỏ kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí ở tinh thần cấp bậc thời điểm, tiến vào kia một thế giới. Hắn nhìn về phía Demiro. Điều này đại biểu cái gì? Ngươi biết không? Demiro lắc lắc đầu. Đối với điểm này, hắn chẳng muốn làm thêm liên tưởng. Chỉ là biết thế giới này xác thực rất quỷ dị. Nhìn thấy Demiro lắc đầu, Area căn bản cũng không có lưu ý. Dù sao cũng là bảo viêm pháp tắc vu sư, loại này cần động não sự tình, đối phương căn bản là không am hiểu. Area cũng lười đi cùng đối phương nói các loại nguyên lý cùng suy đoán, chỉ dành cho một cái ngắn gọn tổng kết. Kia một thế giới thật giống là tươi sống bình thường, nắm giữ cực cao trí tuệ, có thể nhìn thấu tất cả một dạng. Hắn đang hấp dẫn những thế giới khác tiến vào thế giới bên trong, rồi lại bảo vệ bên trong thế giới thổ dân, đem tất cả có tính uy hiếp tồn tại cự tuyệt ở ngoài cửa. Demilio, ngươi còn nhớ, Đại Hán thế giới lúc sớm nhất, là liền tinh thần vu sư đều không thể tiến vào bên trong đi. Đúng, điểm này không sai, mãi đến tận mười mấy năm sau, một lần vô tình, mới có một tên tinh thần vu sư tiến vào bên trong. Lúc ấy có người cho rằng là bởi vì thế giới kia rốt cục không chịu nổi. Hạn chế đang không ngừng hạ thấp. Hiện tại tinh thần vu sư có thể tiến vào. Trải qua một thời gian nữa huy nguyệt vu sư cũng có thể vào rồi. Area trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói rằng, bọn họ đều sai rồi. Phương thế giới kia mặc dù có thể để tinh thần vu sư cũng có thể tiến vào. Chỉ có điều là bởi vì bọn họ đã từ từ ôm có thể chống lại tinh thần vu sư thực lực mà thôi. Nhưng, khả năng là bởi vì thổ dân còn chưa đủ quá mạnh. Sở dĩ có thể tiến vào tinh thần vu sư không chỉ có thực lực hạn mức tối đa chịu đến hạn chế. Số lượng cũng không có mấy cái. Area có chút lo lắng nói rằng, ta đều là cảm giác được. Lần này chúng ta vu sư thế giới rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy cơ trước đó chưa từng có. Một hồi, diệt tộc nguy cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.